Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 972, chương 372, hôn lễ. Bị một đống vu nữ chi phối 2 giờ, Hades tân hôn trang sức rốt cuộc làm xong. Đồng người trong kính, thân mặc đồ trắng kimono, thân thể như ngọc, trơn bóng trắng nõn gương mặt, đường nét thanh tú, ngũ quan tinh xảo, hợp với cái kia thuần trắng hai tròng mắt, cơ hồ khiến người không biết là thật nhân hay là chạm ngọc. Không được hoàn mỹ chính là tuổi tác quá tiểu, tướng mạo còn chưa thành thục, mặt trái xoan đường nét vô cùng nhu hòa, làm cho một loại trung tính mỹ cảm. Như vậy là được rồi. Hades nâng hai tay lên, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, vẫn lộng không rõ, chính mình ngốc ngồi 2 giờ đến cùng có cái gì cải biến. Rõ ràng liền cùng bình thường tướng mạo giống nhau nha, ngoại trừ trên người y phục này đẹp mắt một chút bên ngoài. Không phải nói hóa trang có thể đem người tướng mạo lại lên điều phần trăm chi bao nhiêu không? Vì sao ta trang điểm qua về sau vẫn là như cũ? Chẳng lẽ là ta cái này tướng mạo quá mức quỷ phủ thần đao? Thật sự là soái không thể đẹp trai. Hắn hơi sờ sờ cằm của mình, mang trên mặt thoáng tự luyến thần tình. Điện hạ, cũng xin rời bước, nữ thần miện hạ đã tới hôn lễ tế 13 đài. Giữa lúc Hades ở trước gương tự luyến thời điểm, một cái vu nữ đi đến, thấp giọng mềm giọng sau khi nói xong, cùng người bên cạnh đồng thời đỡ lấy hắn thân thể. Cái kia, tự ta có thể đi. Bị mấy cái này mỹ lệ vô cùng vu nữ cho đỡ, Hades có chút xấu hổ, mới chuẩn bị rút tay về cánh tay, lại phát hiện tầm mắt của mình tối sầm lại. Hắn vội vã giơ tay lên, hướng trên đầu một chảo, một tấm màu trắng tơ lụa đắp khăn bị vồ xuống. Đây là... Hades nghi ngờ nhìn bên người vu nữ liếc mắt. Điện hạ, đây là hôn lễ truyền thống phục sức. Vu nữ đâu ra đấy nói xong, lại nhu thuận đem khối kia bạch sắc tơ lụa đắp đến rồi đỉnh đầu của hắn. Sau đó mấy người đỡ hắn, chậm rãi dậm chân xuất môn. A hát, nguyên lai nơi này hôn lễ truyền thống là phải đem chú rể tướng mạo cho đáp lại. Khó trách các ngươi muốn đỡ ta à? Hades gật đầu, lập tức liền yên tâm thoải mái tiếp thu những thứ này vu nữ nâng. Bất quá đi mấy bước, luôn cảm thấy có cái gì không đúng bộ dạng, nói không được cái chủng loại kia không thích hợp. Hắn dừng bước lại, vừa mới chuẩn bị nghĩ một hồi cái loại này không đúng cảm giác. Bên cạnh vu nữ lại bắt đầu nhẹ giọng thúc giục. Điện hạ, mời rời bước, nữ thần miện hạ còn đang chờ ngài. Nghe được Kaguya đang đợi hắn, Hades cũng không để ý là lạ ở chỗ nào, liền vội vàng đi theo những cái này vu nữ đi ra ngoài. Hắn nhớ phải nhanh lên một chút hoàn thành trận này hôn lễ. Sau đó ở động phòng thời điểm, một bên hưởng thụ Kaguya cái này ngự tỷ mỹ lệ dáng người, một bên đưa ra tìm kiếm Conan cùng Kushina yêu cầu, làm Hokage thế giới bên trong nửa cái thế giới chi chủ. Chỉ cần là cái này đại địa bên trên chuyện đã xảy ra, Kaguya đều sẽ nhất thanh nhị sở. Nói, ở tân hôn động phòng thời điểm để tân nương tìm giúp tiểu tam, có phải hay không là có chút quá? Hades cau mày nghĩ một hồi, quyết định đêm nay trước động phòng. Các loại, chờ, mấy ngày nữa lại để cho Kaguya giúp hắn tìm kiếm Conan cùng Kushina tương đương mão chi nữ thần mặt mũi của. Luôn là muốn cho một điểm, bị vài cái vu nữ cho đỡ. Một đường miên man suy nghĩ, gập ghềnh, rốt cuộc đã tới hôn lễ hiện trường. Hôn lễ lại là ở bên trên tế đàn cử hành. Điều này làm cho Hades cảm thấy có chút mới mẻ. Bất quá suy nghĩ một chút, đây là thần hôn lễ, khác loại một điểm cũng là chuyện đương nhiên. Hades xuyên thấu qua che tầm mắt bạch sắc tơ lụa, dùng dư quang của khóe mắt quan sát một chút. Kaguya lên ở phía trước của mình, người mặc rộng lớn hắc sắc kim biên kimono. Tuy là mền khăn ngăn trở ánh mắt, thế nhưng Hades vẫn tin tưởng. Hôm nay Kaguya nhất định rất đẹp. Đi tới bên trên tế đàn, Hades bên cạnh vu nữ nhóm liền thành hoàng thành khủng buông tay hắn ra. Lui xa mấy bước, đồng thời quỳ xuống lại. Bên dưới tế đàn một ít người thường cũng là như vậy. Toàn bộ không khí của hiện trường trang trọng nghiêm túc, hoàn toàn nhìn không thấy một tia hôn lễ vui mừng. Kaguya yên tĩnh đi tới Hades bên người, cùng hắn song song mà đứng, hơi trong suốt bạch sắc tơ lụa đắp khăn, không cách nào hoàn toàn ngăn cản Hades ánh mắt. Hắn lặng lẽ quay đầu, trên dưới quan sát một phen bên cạnh Kaguya. Ân, không phải thi phấn trang điểm, lại cũng như hoa bên trong mẫu đan. Diễm, lệ vô song, thực sự rất đẹp. Chính là chỗ này màu đen kimono có chút chướng mắt. Vì sao làm tân nương? Nhưng ở hôn lễ thời điểm thân mặc màu đen kimono à? Hades mới nghĩ tới đây, lại nhớ lại chính mình bây giờ ăn mặc bạch sắc kimono, biên giới còn thanh tú chút phấn hồng hoa anh đào văn lộ. Thật dài bó sát người đai lưng thắt ở bên hông, vạt áo vẫn rũ xuống tới mặt đất. Biết bao nữ tính biến hóa à? Nữ tính biến hóa, nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên cả kinh. Đặc biệt muội, cái này có phải hay không lộng phản? Lão tử rốt cuộc là ở cưới vợ hay là đang lập gia đình à? Hades tâm lý một não, giơ tay lên liền lột xuống trên đầu đắp khăn. Nổi giận đùng đùng nhìn bên cạnh Kaguya. Uy, cái này cùng nói xong không giống với a. Nguyên bản đang quỳ trên mặt đất, mở ra một chương bố gấm vóc, chuẩn bị niệm tụng cầu mong từ lão miếu trúc. Động tác một trận, hơi nghi hoặc một chút lặng lẽ ngẩng đầu. Chỉ thấy Hades đang lôi kéo y phục, khí cấp bại phôi đối với mão chi nữ thần quát. Để nhà trai xuyên cô dâu y phục. Đây là cái gì quỷ tập tục? Đối với 900 Hades loại này vô lý cử động, toàn trường người đều có chút không biết làm sao, chỉ có thể lặng lặng quỳ trên mặt đất, chờ đợi lấy sự thái phát triển. Kaguya lặng lặng nhìn Hades liếc mắt, khóe miệng cũng là nhỏ bé không thể nhận ra vểnh lên. Liên quan tới lần này hôn lễ, nàng con là phân phó, sẽ không có quản nhiều. Phục sức cùng công tác chuẩn bị đều là do người phía dưới đi chuẩn bị, mà ở những người bình thường kia tâm lý, nữ thần đại nhân địa vị cao cao tại thượng, không gì sánh được tôn sùng, tự nhiên không thể như cô gái tầm thường xuất giá một dạng đối đãi. Phụ nữ nhóm thương lượng trong chốc lát, quyết định đem trận này hôn lễ tới một người đổi chỗ, để Hades gả cho mão chi nữ thần. Sau đó liền tạo thành bây giờ cái này vừa ra trò khôi hài. Hades không phải tin tưởng việc này. Hắn còn tưởng rằng là Kaguya cố ý an bài. Thiếu chút nữa thì muốn phất tay áo mà đi. Tuy là hắn đã không có bao nhiêu tiết tháo, bất quá điểm ấy tôn nghiêm còn là muốn giữ được. Nếu không, dựa vào Kaguya thực lực, hắn về sau khả năng liền thảm. Cho nên hắn hơi ngửa đầu, nhìn chăm chú vào đối diện Kaguya, giọng nói phi thường kiên quyết, hoặc là nhanh lên thay y phục qua đây, hoặc là liền thủ tiêu trận này buồn cười hôn lễ. Các loại, chờ, ngươi chừng nào thì có một người nữ nhân giác ngộ sau này hãy nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.